ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 80 cầu cứu. Sở Hà Thiên vào thành này dọc theo đường đi đều thực sung sướng. Chờ bọn họ cùng cái kia thất hồn lạc phách thiếu niên phân biệt lúc sau. Hắn càng là không chút nào che giấu tâm tình sung sướng, đương nhiên. Hắn cũng không phải cái loại này tâm tình hảo liền sẽ thực cảm xúc lộ ra ngoài người. Hắn cảm xúc từ đầu đến cuối đều thực nội liễm, nhưng vụ cha cùng hắn ở bên nhau đã bao lâu? Sao có thể không hiểu biết hắn? Nàng cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới hắn giấu ở bình tĩnh biểu tượng hạ sung sướng. Tưởng cũng biết hắn là vì cái gì cao hứng, vụ trà nhớ tới liền trên mặt phát sốt đi ở trong thành. Đã từng vào đông dòng binh đoàn đoàn trưởng cam tâm tình nguyện giúp nàng nắm lộc. Nàng ngồi ở lộc trên lưng, so người chung quanh đều cao hơn một đoạn, nhìn phía trước sung sướng bất động thanh sắc Sở Hà Thiên. Ỷ vào chính mình hiện tại thân cao ưu thế, nhịn không được nhanh chóng ở hắn trên tóc xoa nhẹ một phen. Đem hắn chỉnh chỉnh tề tề kiểu tóc xoa hỗn độn, Sở Hà Thiên kinh ngạc quay người lại xem nàng, đầy. Đầu tóc ngắn bị vụ trà nhu loạn, vài sợi tóc mềm mại rũ ở hắn gương mặt bên, nhược hóa hắn một thân sắc bén khí thế tuấn mỹ vô đào mặt xứng với kia một đầu hỗn độn tóc ngắn. Mặc danh làm Sở Hà Thiên nhiều vài phần thiếu niên khí, phụ trà cấp xem sừng sốt, Sở Hà Thiên nhìn đến. Phụ trà trinh lang, theo bản năng duỗi tay sờ sờ chính mình đầu tóc, ý đồ cứu vớt chính mình hiện tại hình tượng, phụ trà như thế nào sẽ làm hắn thực hiện được. Nàng nhanh chóng phản ứng lại đây, ngồi ở lộc trên lưng trực tiếp nhào tới, đè lại hắn đầu lại xoa nhẹ mấy cái. Kia một đầu màu đen tóc ngắn bị nàng nhu loạn thực hoàn toàn, nàng bỗng nhiên phát lại đây. Sở Hà Thiên cũng không rảnh lo chính mình đầu tóc, sợ vụ trà một không cẩn thận từ lộc trên lưng ngã xuống. Vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy nàng eo ổn định nàng. Nàng tay nhỏ xoa đến chính mình trên tóc thời điểm, đệ nhất cao thủ đơn giản liền dãy giụa đều không dãy giụa. Trực tiếp ở thiếu nữ không hề uy thế công kích hạ tước vũ khí đầu hàng. Hành đi, nàng liền ỷ vào chính mình không dám đánh trả, nhưng có biện pháp nào đâu. Cũng là hắn tự làm tự chịu, Sở Hà Thiên tùy ý vụ trà nháo. Chờ nàng nháo đủ rồi chịu buông tha hắn. Hắn thanh âm trầm thấp trách cứ nói. Hồ nháo, nhưng câu kia trách cứ nói đều mang theo ý cười. Khinh phiêu phiêu. Không hề uy hiếp lực, hai người liền như vậy đối diện. Đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt sáng ngời ý cười, sau một lát. Sở Hà Thiên đột nhiên dắt qua tay nàng, ở nàng mơ u bàn tay thượng khẽ hôn một cái, hắn nói. Không được lại bướng bỉnh, nói trách cứ nói. Lại làm như vậy ôn nhu sự tình, phụ trà tâm bang bang thẳng nhảy. Đột nhiên không hề dự triệu duỗi tay ôm lấy hắn cổ. Cúi đầu. Ở hắn môi thượng khẽ hôn một cái, sau đó nhanh chóng rời đi, ngồi nghiêm chỉnh ở lộc trên lưng, giả vờ sự tình gì đều không có phát sinh, chỉ có vành tai hồng mau lấy máu, Sở Hà Thiên sửng sốt một chút. Giơ tay sờ sờ miệng mình, ánh mắt dần dần sâu thẳm lên, này kỳ thật, cũng coi như không thượng là một cái hôn, chà chà lần đầu tiên chủ động làm loại chuyện này. Hoài một loại làm tặc chột dạ. Một lòng nghĩ tốc chiến tốc thắng không bị người phát hiện. Cùng với nói là hôn hắn một chút, chỉ bằng nói là trực tiếp dùng hàm răng khái ở trên môi hắn, tiểu nha đầu hàm răng thực lợi. Trực tiếp đem bờ môi của hắn đánh vỡ một tầng da. Vựng khai một tầng huyết sắc, nàng còn không có phát hiện, trên môi đau đớn hậu chi hậu giác truyền đến, nhưng cùng đáy lòng nhân. Nàng mà đến càng sâu cảm xúc so sánh với. Điểm này nhi đau đớn cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, Sở Hà Thiên duỗi tay chạm chạm trên môi miệng vết. Thương, đau đớn đánh úp lại, hắn ách thanh kêu tên nàng. Chà chà, phụ trà thấp giọng hừ hừ, ân, Sở Hà Thiên khàn khàn cười lên tiếng, ngay sau đó không nói một lời nắm bạch lộc đi phía trước đi. Càng đi người đi đường càng thưa thớt chờ phụ trà từ chính mình cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại. Thời điểm, rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp, Sở Hà Thiên sấn nàng không nghỉ ngơi đem nàng quải tới rồi một cái không có người hẻm nhỏ. trai đơn gái chiếc, phóng nhãn nhìn lại không có một bóng người. Hắn có thể làm cái gì chuyện tốt? Vụ trà lập tức liền tưởng nhảy xuống Bạch Lộc chạy trốn, nhưng đệ nhất cao thủ rõ ràng so nàng động. Tác càng mau một bước, hắn ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng từ Bạch Lộc thượng ôm xuống dưới, vụ trà liền thấy hắn môi thượng vựng khai một đường huyết. Sắc Sở Hà Thiên trực tiếp bắt lấy tay nàng ở hắn trên môi chạm chạm. Ở vụ trà dãy dụa muốn lùi về tay khi lại dễ dàng buông ra nàng. Thấp giọng hỏi, đây là ai làm cho? Vụ trà nhược thanh nhược cả giận, ta, Sở Hà Thiên, ta đây có thể muốn bồi thường sao? Vụ trà rất muốn nói không thể, nhưng lúc này Sở Hà Thiên là bạo quân hình thức, bạo quân Sở Hà Thiên đương nhiên không muốn nghe nàng nói, không? Cho nên đương hắn lễ phép dò hỏi xong sau, trực tiếp liền cúi đầu hôn xuống dưới, phụ trà bỗng nhiên bắt được hắn trước ngực quần áo. Hai người từ nhỏ ngõ nhỏ ra tới lúc sau, Sở Hà Thiên trên môi lại nhiều một đạo miệng vết thương, Sở Hà Thiên dùng ngón tay cái ở trên môi. Lau một chút, phụ trà ở hắn sau lưng vui sướng khi người gặp họa nói. Xứng đáng, Sở Hà Thiên bật cười. Đúng vậy, ta xứng đáng, phụ trà ăn mềm không ăn cứng. Lúc này Thiên mở đầu khụ một tiếng, gương mặt nóng lên, nàng cũng không nghĩ tới còn có thể lại cắn hắn một chút, bọn họ hai cái ở bên. Này nị nị oai oai, Bạch Lộc ở bên cạnh chờ thực không kiên nhẫn, không biết cái này giống được nhân loại vì cái gì vẫn luôn quấn lấy chính mình chủ nhân. Nó rầu rầu chân, trực tiếp dùng sừng hươu nhẹ nhàng đụng phải Sở Hà Thiên một chút. Sấn nàng không chú ý đem hắn phá khai lúc sau. Thuận thế đà khởi chủ nhân liền chạy ra hẻm nhỏ, ở trên đường cái vui vẻ dường như xoay hai vòng, dẫn tới người đi đường sôi nổi ghé mắt, Sở Hà Thiên bật cười, hành đi. Hắn cảm thấy chính mình có khả năng là cái không chịu người hoan nghênh người. Không, hẳn là không chịu động vật, cùng thực vật hoan nghênh người, chà chà bên người mỗi cái sinh vật. Nàng ưng, nàng lộc, còn có rừng rậm kia cây đại thụ. Phảng phất đều đối hắn ôm có cực đại thành kiến, chà chà bên người mỗi cái sinh vật giống như đều. Tưởng cho hắn một cái da hoai phủ đầu, bởi vì hắn đoạt bên người nàng vị trí, Sở Hà Thiên nhịn không? Được tường, hắn cô nương, rốt cuộc là cái dạng gì người, một người rốt cuộc phải có cỡ nào tốt đẹp. Mới có thể làm trời sinh tính cao ngạo biến dị động thực vật nhóm sôi nổi quay chung quanh ở bên. Người nàng, trên thế giới này có lẽ thật sự có thiên sứ. Hơn nữa vừa lúc liền ở hắn bên người, phụ trà bị Bạch Lộc mang theo vòng một vòng. Lại về tới Sở Hà Thiên bên người, trấn an hảo Bạch Lộc, sau đó chiều Sở Hà Thiên vươn tay, làm hắn đi lên, Sở Hà Thiên hơi hơi mỉm cười. Bắt lấy tay nàng, xoay người đi lên, bị Bạch Lộc như vậy một gián đoạn. Hai người rốt cuộc nghĩ tới còn có chính sự phải làm. Muốn đi bổ sung cùng mua sắm đi phương Bắc vật tư, bọn họ liên tục vài thiên không vào thành trì. Cho dù là vụ trà ba lô chứa đựng vật tư cũng mau dùng xong rồi. Mà phương Bắc hoang vắng, thành cùng thành chi gian khoảng cách lớn hơn nữa. Muốn không xuất hiện đi đến mảnh đất hoang vu vật tư hao hết tình huống. Vẫn là yêu cầu đại lượng mua sắm vật tư, hai người lần này trực tiếp xài hết nửa túi đồng sắt. Đem vụ trà ba lô chứa đầy hơn phân nửa, đi ngang qua tiệm quần áo. Sở Hà Thiên còn thuận tay cấp vụ trà mua một kiện chấm đất màu đỏ áo choàng, tận thế lúc sau Nam Bắc. Phương khí hậu sai biệt thật lớn, càng đi Bắc đi liền càng lạnh. Đây là phương Bắc đệ nhất tòa thành thị, đã có thể cảm giác được rõ ràng lạnh lẽo. Lại hướng trong đi khẳng định lạnh hơn, Sở Hà Thiên thực lực cường đại. Điểm này nhi lạnh lẽo với hắn mà nói không tính cái gì. Nhưng vụ trà vẫn là có thể đã chịu một chút ảnh hưởng, hắn nữ hài cùng hắn cùng nhau đi vào phương. Bác, hắn ít nhất không thể đông lạnh hắn cô nương, hắn đem hồng áo choàng cấp vụ trà phủ thêm, hồng áo. Choàng có thể đem vụ trà từ đầu đến chân bao bọc lấy. Nó mũ thượng được khảm một vòng màu trắng lông tơ. Vụ trà mặc vào lúc sau phảng phất vây quanh một cái lông xù xù màu trắng khăn quàng cổ. Thoạt nhìn thực đáng yêu, vụ trà mới là tả hữu nhìn nhìn. đem mũ hướng chính mình trên đầu một mang, Sở Hà Thiên cười nói. Mũ đỏ, Vụ Trà nắm mũ thượng bạch mau mau, hỏi, đẹp sao? Sở Hà Thiên nói ra thẳng nam kinh điển trích lời. Người như thế nào xuyên đều đẹp, Vụ Trà cũng thực thích. Trực tiếp tay nhỏ vung lên, nói, mua công cụ người Sở Hà Thiên lập tức bỏ tiền mua đồ vật mà tiệm quần áo lão bản đều khoái cảm. Động khóc, cái này hồng áo choàng bị làm ra tới lúc sau liền treo ở nơi này thật lâu. Bởi vì nhan sắc quá mức thấy được, dị năng giả nhóm mua đồ vật cái thứ nhất quảng đi chính là thấy được nhan sắc. Mà người thường lại không có nhiều ít có thể mua nổi cái này. Cho nên vẫn luôn treo bán không ra đi, thật vất vả tới một cái không chê nó nhan sắc thấy được dị năng giả. Lão bản lập tức liền hỉ khí dương dương đem đồ vật bán đi ra ngoài. Còn chủ động tặng bọn họ một cái cùng sắc dây cột tóc Phụ Trà một lần nữa dùng tóc đỏ mang bà tóc. Thúc hào, lại mặc vào màu đỏ áo choàng. Từ trong tiệm mặt ra tới chính là một cái hoàn toàn mới màu đỏ trà trà. Sương mù mũ đỏ trà, Phụ Trà ăn mặc hồng áo choàng. Mỹ tư tư bò nhưng bạch lộc trên lưng, hồng y. Bạch lộc đẹp không sao tả xiết, dọc theo đường đi. Tất cả mọi người ở như có như không nhìn về phía Vụ Trà. Nhưng kiêng kỵ với Vụ Trà bản thân thân là dị năng giả thực lực cùng nàng bên cạnh cái kia vừa thấy. Liền rất hung thần ác sát hộ hoa sứ giả. Không ai dám lên trước lỗ mãng, hai người mua tề đồ vật. Cũng không chuẩn bị ở hồ trong thành qua đêm. Liền chuẩn bị thừa dịp thiên còn không có hắc ra khỏi thành tiếp tục lên đường, bọn họ thật cũng không phải vội vã lên đường. Chỉ là Sở Hà Thiên phát hiện Vụ Trà ở trong rừng rậm rõ ràng càng tự tại một ít. Mà bọn họ sở đi ngang qua mỗi một cái rừng rậm phẳng phất cũng đều ở hoan nghênh Vụ Trà đã đến. Trà trà ở trong rừng rậm như cá gặp nước dần dần. Hắn thói quen bồi Vụ Trà ở rừng rậm chi gian xuyên qua. Thậm chí ở trong rừng rậm nghỉ ngơi, nhưng mà, bọn họ hôm nay khả năng tạm thời đi không được, hai người đi đến cửa thành. Vừa lúc nhìn đến mới vừa cùng bọn họ phân biệt không lâu thiếu niên ở cửa thành cách đó, không xa. Đang ở cùng một đám người tranh chấp cái gì, ly đến quá xa. Vụ Trà cũng nghe không rõ bọn họ ở tranh chấp cái gì. Chỉ có thể nhìn ra tới đám kia so phía trước lớn rất nhiều người phảng phất ở ngăn trở thiếu niên. Làm chuyện gì, nhưng cái kia thiếu niên tác thập phần kháng cự, cảm xúc thực kích động hướng bọn họ kêu cái gì. Ý đồ từ trong đó một dị năng giả kiềm chế chung làm ơn ra tới, Phụ Trà vừa mới bắt đầu cho rằng người này có thể là chọc phải kẻ thù, nhưng cẩn thận quan sát một chút mới phát hiện. Vây quanh thiếu niên đám kia người căn bản không có làm ra thương tổn chuyện của hắn. Thậm chí ở cùng nàng tranh chấp trong quá trình đều bó tay bó chân, ngược lại là cái kia thiếu niên. Hắn không biết sốt cuộc ở gấp cái gì. Dưới tình thế cấp bách dùng dị năng đem cái kia kiềm chế hắn dị năng giả đẩy ra. Giải khai vài người vòng vây liền hướng ngoài thành chạy, vài người chạy nhanh truy, đây là chuyện gì xảy ra? Cũng không giống như là bị kẻ thù đuổi giết a. Nàng đang muốn tiến lên hỏi một chút đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thiếu niên lại trước liếc mắt một cái thấy nàng, thiếu niên trước mắt sáng ngời. Thẳng đến bọn họ chạy tới. Vừa chạy vừa kêu cái gì, Phụ Trà cho rằng hắn là ở hướng bọn họ cầu cứu. Nhưng chờ hắn tiếp cận, nghe được trong miệng hắn kêu chính là cái gì. Phụ Trà hơi kém cả người nứt ra rồi, hắn kêu. Cứu cứu ta muội muội, cầu xin các ngươi cứu cứu ta muội muội. Chuyện gì xảy ra? Hai cái xinh đẹp muội muội làm sao vậy? Hết chương.